Tốt nhất con rể, chương 2007, đêm tối truy đuổi. Góc truyện audio.com, nhìn đúng, cái này người quần áo cách ăn mặc cùng chúng ta lúc trước nhìn thấy qua hắn chiến hữu miêu tả tương tự, toàn thân trên dưới bọc một kiện loại. Cùng loại áo choàng đồ vật đem chính mình che đậy rắn rắn chắc chắc. Một chút mặt đều không có lộ ra, trong đó một tên quân cơ sử chiến hữu nuốt nước miếng một cái, thở hổn hển báo cáo. Hơn nữa hắn chạy tặc nhanh. Nhanh kinh người, bằng hai người chúng ta năng lực, căn bản đuổi không kịp hắn, chỉ có Căng Kim Long đại ca còn có thể miễn cưỡng cùng lại hắn. Lâm Vũ nghe nói như thế sắc mặt càng thêm ngưng trọng, trái phải nhìn lướt qua, cấp giọng hỏi. Căng Kim Long đại ca đâu, hắn hướng phương hướng nào đuổi theo rồi? Chuyện này, hai tên quân cơ sử thành viên lập tức giả lên, có chút thẹn thùng nói ra. Chúng ta đi theo Căng Kim Long đại ca phía sau cái mông một đường đuổi đi theo, nhưng đến nơi này liền mất dấu, không biết bọn hắn hướng chỗ nào chạy. Mặc dù hai người bọn họ đã sử xuất bù sữa sức lực thế nhưng như cũng cùng không được Căng Kim Long cùng cái kia người hiềm nghi. Lâm Vũ nghe tiếng lông mày lập tức nhào chặt, trầm giọng nói. Vậy các ngươi hai người lái xe tại phụ cận vòng vo tìm một chút a, nếu là có phát hiện liền dùng sức ấn còi. Xem hai người này gân mệt kiệt lực dáng dấp, chỉ sợ cũng chạy không nổi rồi, dứt khoát Lâm Vũ đưa trong tay chìa khóa xe ném cho bọn hắn. Đa tạ, Hà đội trưởng. Hai người vội vàng hướng Lâm Vũ gật đầu nói tạ, bất quá bọn hắn ngẩng đầu một cái, phát hiện trước mặt Lâm Vũ sớm đã không có thân ảnh. Lâm Vũ lúc này đã linh xảo nhảy vào hai bên trái phải một tòa nhà máy, hắn cũng không có vội vã loạn đuổi, ngược lại là nhắm ngay nhà máy bên trong một cái cao lớn bằng sắt tháp lâu, phi tốc hướng phía tháp lâu xông tới, đến trước mặt hai chân dùng sức đạp một cái, bắt lấy tháp lâu rìa ngoài, dùng cả tay chân, nhanh chóng hướng phía tháp lâu đỉnh chóp leo lên đi. Ngắn ngủi mười mấy giây thời gian, hắn cũng đã bỏ tới tháp lâu đỉnh đầu, hai chân quấn lấy tháp lâu đỉnh đầu cột thép chuyển thân thể, híp mắt hướng bốn phía liếc nhìn, quan sát trong bóng tối có hay không phi tốc di chuyển thân ảnh. Bất quá lúc này chính vào đêm khuya, ánh sáng ảm đạm, thêm nữa ánh trăng mông lung, Lâm Vũ thị lực có hạn, một thời gian không cách nào rõ ràng thấy rõ bốn phía. Hắn đảo mắt một vòng, gặp không có gì phát hiện, tiếp theo tung người một cái nhanh chóng bay vọt đi xuống, trực tiếp nhảy tới đối diện nhà máy, sau khi hạ xuống một cái phía trước nhào lộn tháo bỏ xuống trên thân lao xuống lực lượng, đồng thời dựa thế bỗng nhiên vọt lên, bay lượn đến sát vách nhà máy bên trong, đồng dạng nhanh chóng leo lên đến nhà máy trung tâm cao ngất khung sắt bên trên, lần nữa hướng phía bốn phía liếc nhìn. Đột nhiên, hắn phát hiện mấy ngàn mét bên ngoài, bên trong một cái lộn xộn khu xưởng bên trong, một thân ảnh chợt lóe lên, chính nhanh chóng hướng phía trước di động tới. Trong lòng hắn run lên, hai chân đạp một cái, từ khung sắt lên hạ xuống, cấp tốc bay lượn đến một bên chứa lượng dầu bình bên trên, tiếp theo thuận thế đạp một cái, nhảy lên đầu tường, hướng phía cái thân ảnh kia sở tại khu xưởng vọt tới. Hắn cơ hồ sử xuất chính mình toàn lực, rất nhanh liền vọt tới phía trước cái kia khu xưởng, căn cứ tiếng bước chân đánh giá ra cái thân ảnh kia vị trí chỗ ở, sau đó, hắn cấp tốc đuổi theo. Góc truyện audio.com. Rất nhanh, trong bóng tối một thân ảnh liền đập vào mi mắt, Lâm Vũ hai mắt sáng lên, dưới chân đạp một cái, ra tốc hướng phía cái thân ảnh kia nhào tới, đồng thời một chảo chụp vào bóng đen bả vai. Người nào? Phía trước cái thân ảnh kia lúc này cũng chú ý tới sau lưng tiếng bước chân, cảnh giác kinh hô một tiếng, bỗng nhiên xoay người, hung hăng một chưởng vỗ hướng về phía Lâm Vũ. Căng Kim Long đại ca. Lâm Vũ nhận ra Căng Kim Long thanh âm sau thần sắc biến đổi, vội vàng đem cầm ra tay thu hồi lại, bước ra chuyển một cái thu lại bước chân. Tông chủ, Căng Kim Long nhận ra Lâm Vũ về sau, cũng lập tức thu hồi đánh ra một chưởng. Căng Kim Long đại ca, ta thế nào chỉ thấy một mình ngươi mà ở chỗ này chạy đâu? Lâm Vũ gấp giọng hỏi, cái kia người hiềm nghi đâu? Nghe được hắn lời này, Căng Kim Long sắc mặt ảm đạm cúi đầu xuống, có chút áy náy nói. Thật xin lỗi, tông chủ, là ta vô năng, không có. Không cùng lại hắn, khả năng bị hắn chạy. Bị hắn chạy, Lâm Vũ sắc mặt đại biến cuống quýt hướng phía bốn phía quét mắt. Đúng, ta tiếp theo, tìm không thấy hắn, Căng Kim Long cúi đầu vô cùng áy náy, cắn răng nói. Còn xin tông chủ trách phạt. Ngay cả ngươi vậy mà đều cùng không được. Lâm Vũ hơi có chút kinh ngạc, híp híp mắt, trong mắt hàn quang bắn ra bốn phía, âm thanh lạnh lùng nói. Cái này người, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Hắn thân pháp phi thường quái dị. Căng Kim Long khóa lại lông mày, tinh tế suy nghĩ một chút nói ra. Ta trước kia chưa bao giờ thấy qua. Lâm Vũ nhẹ gật đầu, không có nhiều lời, cũng là chưa tỉnh đến hiếm lạ. Những năm gần đây, Căng Kim Long thâm cư không ra ngoài, chỉ sợ rất nhiều thân pháp cùng công pháp đều chưa thấy qua. Bất quá tông chủ ta mặc dù mất dấu thế nhưng không biết lão Giao Long bên kia sẽ có hay không có thu hoạch. Cang Kim Long đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng nói. Vừa rồi ta cho ngài sau khi gọi điện thoại không bao lâu, lão Giao Long liền đến. Ta nói cho hắn một cái tương phản phương hướng, để cho hắn cùng ta cùng một chỗ chặn đường cái này người hiềm nghi, cho nên không biết cái kia bên cạnh hiện tại thế nào. Ồ, Lâm Vũ nghe vậy hai mắt sáng rực lập tức lại dấy lên một tia hy vọng. Cách chương.